Đằng Phi và Thành Thái Trạch cũng hướng về Thiên Hà ra thông cáo, liên hợp điều động 500 triệu nhân mã để binh phạt Nam Quân cảnh nội phản quân, lý do cũng giống như hai vương gia khi này.